Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Dưới đạo kiếm khí này, Mạc Tà Ma Quân và cường giả đại thánh cảnh nhau nhau châm xuống, bị kiếm khí đè cong yêu tê. Táng Thiên Cửu kiếm này chỉ một thanh thì đã khủng bố như thế, quá nghịch thiên. Mọi người đều sợ hãi không thôi, chỉ có Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mộ Ấu Khanh. Xem trọng mấy người Tuyền Châu, thấy Mộ Ấu Khanh gật đầu, hắn phi thân mà lên. Một bộ áo trắng, còn chói mắt hơn kiếm quang che trời. Ngay khi kiếm khí cách gần trong gang tấc, Lâm Hiên vận chuyển chân nguyên quanh thân, phóng xuất ra toàn bộ tu vi. Ông, trăm vạn dặm bầu trời biến sắc, tu vi cường hoành vô song đến từ cổ thần cảnh, lấy ngân hà cọ rửa cửu thiên chỉ thế bành trướng mà lên. Ông trời ơi, cổ thần cảnh, sinh thời ta lại tận mắt chứng kiến đại năng cổ thần cảnh ra tay, đúng là quá may mắn. Đế phu đúng là cái thế chân thần, trăm vạn ma tộc đang có mặt ở đây rung động không thôi. Cổ thần cảnh, tu vi đủ để quét ngang đương kim thiên ma giới, Lâm Hiên tuổi còn quá trẻ mà có tu vi như vậy rồi. Giống, không đợi đám người im lặng, lại là một tiếng long tượng gào thét, rất có chân vỡ sao trời chỉ uy. Lâm Hiên thôi động trục tỷ thần tượng chi lực, giơ cao tay phải lên, bắt lại nghịch thiên kiếm khí của Táng Thiên Cửu kiếm. Bành, ngón tay hắn khẽ chụp, ngạnh sinh sinh bóp nát đoạn thiên kiếm khí này. Trên không sân thi đấu vạn ma, trong lúc nhất thời kiếm khí tán loạn, ma vân bay loạn, tình cảnh kinh khủng có thể so với tận thế. Tê, đế phu lại tay không bóp nát kiếm khí của Táng Thiên Cửu kiếm, đúng là thần tích a. Giờ khắc này Mạc Tà Ma Quân và vô số cường giả đều khom lưng, bị Lâm Hiên làm cho cực kỳ rung động. Mà Tư Đồ Mạc Tà thì con ngươi co rụt lại, thật bản lãnh, Táng Thiên Cửu kiếm mỗi chém ra một kiếm, uy lực đều tăng lên gấp bội. Cho nên Lâm Hiên tay không bóp nát kiếm khí chỉ làm cho hẳn kính nể mà không phải sợ hãi. Giết, Tư Đồ Mạc Tà hai tay bóp ra bốn đạo ma quyết huyền diệu, điều khiển bốn chuôi Táng Thiên Cửu kiếm đánh xuống lần nữa. Nhìn thấy vạn dặm không trung bị bốn đạo kiếm khí làm cho trùng điệp vỡ vụn sụp đổ, đám người trên sân thi đấu suýt nữa sợ đến linh hồn xuất khiếu. Bọn họ không chút nghi ngờ, bốn đạo kiếm khí này đủ miểu sát bất kỳ một cường giả đại thánh đỉnh phong trở xuống nào. Mà bốn đạo kiếm khí hợp lại với nhau, uy lực này càng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, Lâm Hiền nghênh kiếm khí mà lên lần nữa, hắn triển khai hai tay, một bộ áo trắng tiêu sái phần phật trong vô tận kiếm khí. Ầm ầm ầm ầm, từ trên người hắn dâng lên linh khí cổ thần cảnh, ngưng tụ thành một đạo khí lãng hoành đoạn thiên không, đụng vào bốn đạo kiếm khí. Kiếm khí kinh khủng đến đủ để chém rách sao trời, tất cả đều bị hắn chấn đến nhao nhao vỡ nát, biến thành cương phong điên cuồng gào thét giữa thiên địa. À cái này, y, Tư Đồ Mạc Tà kinh ngạc đến ngây người. Trăm vạn ma tộc đang có mặt ở đây kinh ngạc đến ngây người. Tay không đối cứng bốn đạo kiếm khí của Táng Thiên Cửu kiếm, Bắc Huyền Thiên Đế phu đúng là nghịch thiên a. Lâm Hiên nghiền ngẫm nhìn về phía Tư Đồ Mạc Tà. Cần chín kiếm quy nhất một lần nữa hay không? Tư Đồ Mạc Tà bị Lâm Hiên làm cho mộng bức, hắn có dự cảm mãnh liệt, chắc chắn Lâm Hiên có đại động tác gì. Nhưng mà tên đã trên dây, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động chân nguyên toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cường đại kiếm ý của kiếm thánh câu thông Táng Thiên Cửu kiếm, cưỡng chế ghép kiếm ý chín chuôi ma kiếm lại, khiến cho chúng nó cửu chuyển quy nhất. Hô, chín chuôi ma kiếm như thiểm điện xoay tròn trên vạn dặm không trung, dung hợp thành một thanh thông thiên cự kiếm khắc dấu vô số cổ ma minh văn pháp trận. Không gian quanh thân cự kiếm sáng rực, có vạn ức lực lượng pháp tắc du tẩu, tràn ngập vô thượng thần vận. Mấy người Mạc Tà Ma Quân thấy thế suýt chút nữa thì quỳ. Lão thiên, một kiếm này, chỉ kiếm khí thì có thể xé rách hư không, nếu bổ xuống, ma thần khó cản an. Ta cảm thấy chín kiếm quy nhất, đối với đại năng cổ thần cảnh cũng có lực sát thương đáng sợ. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy hắn áo trắng phần phật, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ bình tĩnh thong dong. Thái độ như thế, để đám người nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, đế phu chấn định như thế, chắc chắn hắn không e ngại uy lực của một kiếm này. Mộ Ấu Khanh lộ ra nụ cười bình tĩnh, biểu tỷ phu đã nói như vậy, xem ra hắn hoàn toàn không kiêng kỵ uy lực của chín kiếm quy nhất này. Hoa Nhi, trăm vạn người nhìn chằm chằm, kiếm khí chín kiếm quy nhất mang theo diệt thế chỉ uy, chém về phía đỉnh đầu Lâm Hiên. Mà đến khi kiếm khí cách mình không hơn trăm trượng, Lâm Hiên mới ra tay, lấy tu vi cổ thần cảnh mạnh mẽ đón đỡ một đạo kiếm khí này lần nữa. Sau đó, Lâm Hiên nở một nụ cười ý vị thâm trường với Tư Đồ Mạc Tà. Người rốt cuộc có biết dùng Táng Thiên Cửu Kiếm hay không? Hô hô hô hô, hắn lấy ra bốn thanh chuẩn tiên kiếm của các nữ nhi bảo bối. Đồng thời thôi động thái cổ hỏa linh long, đốt Táng Thiên Cửu Kiếm thành cho. Mà những cho án này dung hợp với vô tận kiếm khí, trăm sông hợp thành biển, tuôn tới bốn thanh chuẩn tiên kiếm. Không đến ba hơi, tất cả đều bị bốn thanh chuẩn tiên kiếm thôn phệ hầu như không còn. Hô hô hô hô, cách chương.